Chương 434, rơi biển. Như vậy tư đảo phía đông nam, có một chỗ từ đá lởm chởm quái thạch tạo thành vách núi treo leo. Tuyệt bích đỉnh chóp cách mặt biển ước chừng cao trăm trượng, to lớn sóng biển một cái tiếp theo một cái lao nhanh mà đến, gào thét lên đụng vào trên vách đá, lóe ra ngân bạch bọt nước, phát ra to lớn tiếng ầm ầm. Ôn Dao thăm dò hướng phía dưới quan sát, xác định phía dưới trừ vách đá cùng sóng biển bên ngoài cái gì cũng không có, thậm chí cũng không thấy bất luận cái gì sơn động về sau, nàng quay đầu nhìn về phía sổ. Mặc dù trên mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là ánh mắt sáng loáng biểu lộ lấy một cái ý tứ, ngươi đang đùa ta a khủng, đều nói là bí mật, nào có dễ dàng như vậy tìm tơ y, bất quá sổ hướng sau lưng chép miệng, chúng ta hẳn là muốn trước phải làm cho làm. Còn không đợi Ôn Dao hỏi làm cái gì, liền thấy sổ đi đến bên vách núi hướng nàng trừng mắt nhìn, sau đó thả người hướng xuống nhảy một cái nhìn xem đột nhiên xuất hiện cũng đem hắn tiếp được lơ lửng xe bay. Ôn Dao liếc mắt, sau đó học hình dạng của hắn đồng ý hướng phía dưới nhảy lên chỉ chốc lát sau, từ khác một bên cây thấp trong bụi cỏ xông ra hai người, bọn họ vọt tới bên vách núi cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới nhìn quanh, trừ không ngừng đập vách đá sóng biển, không có phát hiện bất luận bóng người nào. Người đâu, hai người liếc nhau, lại hơi liếc nhìn phía dưới, hai mặt nhìn nhau. Một người trong đó chính là trước kia theo dõi qua Ôn Dao người da đen nam tử, một người khác là cái dáng người nhỏ gầy, tóc rối bởi người da trắng. Bọn họ sẽ không là tự sát đi, nam tử gầy nhỏ mở to hai mắt nhìn, không thể tin nói lầm bầm. Cũng không khả năng, ai biết bọn họ dị năng là cái gì, nhảy đi xuống QNZ không nhất định sẽ chết. Cái kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, tiếp tục ở chỗ này chờ vẫn là trở về? Chúng ta các ngươi là tại tìm chúng ta a? Sau lưng đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa hai người nhảy một cái, bọn họ mánh xoay người, phát hiện theo dõi mục tiêu đang đứng ở sau lưng của mình, mà cái kia hoa quốc nam tử mặt mũi tràn đầy cười doanh doanh mà nhìn xem bọn họ. Bọn họ lu cờ na ho xuất hiện người da đen nam tử trong lòng kinh nghi không chừng, hắn vừa mới hoàn toàn không có cảm giác được có người sau lưng. Chẳng lẽ nam nhân kia là không gian dị năng giả theo dị năng giả trưởng thành, coi như ban đầu là cùng một loại dị năng, đằng sau chậm rãi tiến hóa phương hướng QNZ không đồng dạng, bây giờ không gian dị năng giả QNZ không chỉ giới hạn tại chỉ có dự trữ không gian dị năng giả. Hai người liếc nhau, nam tử gầy nhỏ nghi hoặc mà nhìn xem số hỏi, a theo dõi có ý tứ gì, chúng ta vừa mới đến cái này a, nhưng là các ngươi đột nhiên ra hiện sau lưng chúng ta. Các ngươi muốn làm gì ổ dạng này? Sổ tùy ý đi về phía trước hai bước, hai người không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Đột nhiên, đen người thân thể một cái lảo đảo, sau bên cạnh chân phải kém chút đạp hụt. Hắn quay đầu nhìn lại, chân phải của mình gót chân đã huyền không, sau lưng chính là gần biển vách núi người da đen nam tử kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, suýt nữa quên mất mình trô đứng. Hai người lập tức hướng bên cạnh đi vài bước, cảnh giác nhìn qua đối diện một lớn một nhỏ hai người. Nhưng ta nghe được các ngươi nói lời, ta có lý do hoài nghi các ngươi đang theo dõi ta, đồng thời mưu đồ làm loạn. Người da đen nam tử nửa híp mắt đánh giá trên mặt ý cười không ngừng sổ, không biết hắn trong hồ lô mua thuốc gì. Vị tiên sinh này, ta cảm thấy ngươi có phải hay không là có bị hại chứng vọng tưởng, ta cùng bạn của ta chẳng qua là vừa lúc trải qua cái này thôi. Đã ngươi như thế không tướng tin chúng ta, cái kia chúng ta liền đi đi thôi. Người da đen đứng thẳng xuống vai, cho đồng bạn đưa một ánh mắt, nhấc chân vượt qua sổ đi trở về. Thật có lỗi, ta khả năng hiện tại còn không có thế để các ngươi đi. Sổ lui lại một bước, cũng đưa tay ngăn cản người da đen. Nhìn xem sổ khỏe môi nhếch lên nụ cười, đen trong lòng người tự dưng dâng lên một cỗ bực bội cảm giác, người này có phiền hay không à, lại không có đem bọn họ thế nào, ngươi muốn như thế nào? Người da đen giọng điệu mang theo ẩn ẩn nộ khí. Sổ giống như không nhìn thấy đối phương mặt đen. Hắn phối hợp bắt đầu trò chuyện lên thiên, ta nói các ngươi đi theo ta mục đích là cái gì, ai phái các ngươi tới, ngươi không cảm thấy tận thế bên trong mọi người hẳn là đoàn kết hỗ trợ a? Còn có liễu lo không ngừng lời nói giống như là niệm kinh truyền vào đen người trong thai, người da đen chỉ cảm thấy mình phiền não trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, đầu cũng có chút ẩn ẩn làm đau. Ta nói các ngươi chơi cái gì không tốt, tốt không dễ dàng sống sót, chúng ta không nên sổ vẫn còn tiếp tục lấy mình thao thao bất tuyệt. Đột nhiên một cái nắm đấm bay thẳng đến hắn, cái mũi đập tới sổ trong lòng thở dài một hơi, rốt cục tạo nên tác dụng, cái này thời gian hao phí QNZ quá dài đi, đầu có chút một bên, né tránh công kích của đối phương, sổ chân kế tiếp hoạt bộ, trong nháy mắt cùng người da đen đổi một cái phương hướng, mình lần nữa đưa lưng về phía vách núi. Ôn Dao không biết Lu Cờ Na Hó đồng dạng đi tới vách núi phụ cận, đứng cách sổ chỗ không xa, nhìn xem người da đen vung ra một cái mang lấy hỏa diệm nằm đấm, đập ầm ầm ở sổ trên ngực. Tổ ngã trên mặt đất thuận thế còn lăn vài vòng, trùng hợp lăn ở Ôn Dao dưới chân. Nhìn xem ngực khói đen bốc lên, đã bị đốt cháy khét sổ còn vụng trộm đối với mình nháy mắt hai cái, Ôn Dao im lặng cực kỳ. Gia hỏa này kịch rất đủ a. Nam tử gầy nhỏ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt phát sinh một màn này, hoàn toàn không có tìm hiểu được làm sao đánh nhau. Sở Tịp mặc dù có đôi khi xúc động một chút, nhưng là lúc này làm sao có thể cùng bọn họ đánh nhau, hơn nữa còn dùng tới dị năng xem ra ra tay cù nở dê không có lưu tình a. Sở Tịp đừng đánh nữa, dừng tay, hắn gấp đến độ xoay quanh, chỉ có thể ở đằng sau hô hào làm cho đối phương dừng tay. Đối với một cái thăm dò phụ trợ hình dị năng giả tới nói, hắn hiện tại cũng không dám tới gần, rõ ràng đã có chút mất lý trí đồng bạn. Hắn cái này tiểu thân bản có thế không chịu được đối phương một quyền, đáng tiếc Sở Tịp mắt điếc hai ngơ, hắn hai mắt hơi có chút phiếm hồng, nhìn chằm chằm trên đất sổ, hai tay hướng về phía trước đẩy, một trái cầu lửa thật lớn hướng phía đứng tại vách núi cách đó không xa hai người gào thét mà đi. Ôn Dao rối ra hai tay, hơi mở thủy thuẫn ngăn tại trước mặt hai người. Nhưng là hơi mỏng thủy thuẫn tựa hồ căn bản không thể ngăn cản hỏa cầu thế công, không chờ một lúc, thủy thuẫn bị phá, hỏa. Cầu thẳng tắp hướng Ôn Dao đập tới, nguyên bản nằm trên mặt đất sổ xoay người mà lên, một thanh ngăn tại Ôn Dao phía trước, hỏa cầu hung hăng đụng vào sổ trên lưng, đem hai người từ trên vách đá đánh rơi. Nam tử gầy nhỏ khiếp sợ nói không ra lời, sự tình làm sao biến thành dạng này. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới bên vách núi, trơ mắt nhìn hai người rơi vào trong biển. Một cái sóng lớn đánh tới, một điểm vết tích cũng không thấy, hắn ngơ ngác quay đầu, nhìn xem có chút thở Sở Tịp, lắp bắp. Hỏi, Sở Tịp, bọn họ thật rơi biển làm sao bây giờ? Sở Tịp nhíu mày, không nhịn được nói, cái gì làm sao bây giờ, nơi này trừ chúng ta lại không có những người khác, ai biết là chúng ta làm ra đi rồi, trở về có thế thế nhưng là nhiệm vụ của chúng ta làm sao bây giờ? Liền nói bị phát hiện, chúng ta liền trở lại. Đi thôi, nhìn xem đi xa Sở Tịp, nam tử lần nữa cúi đầu quan sát bên dưới vách núi, tay phải tại ngực làm dấu thanh giá, trong miệng thì thầm mấy câu gì, sau đó đứng dậy đuổi theo. Bọn họ không có chú ý tới chính là, tại cách đó không xa trên mặt biển, bị lá cây che kín ánh mắt địa phương, có một chiếc nước khác tiểu quân hạm cồn vợ ở, lạc mải chẹn.